Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58: Bản đầy đủ Trường Xuân Công tới tay. 58. Chương 58: Bản đầy đủ Trường Xuân Công tới tay. 2 tháng 9 năm 2023. Tác giả: 3 năm Huyền 7. Chương 58: Bản đầy đủ Trường Xuân Công tới tay. Bất quá may mà linh điền phúc địa bên trong có đầy đủ thức ăn nước uống, thậm chí cảnh sắc yêu mỹ, linh khí dồi dào, người hoàn toàn có thể cầu trong này. Thẳng đến tận thế giáng lâm ngày ấy, tại gặp kim trưởng lão tra tấn về sau, người phát hiện mình đan điền vỡ vụn, luyện khí tu vi cơ hồ rơi xuống đến trúc cơ kỳ, tứ chi của ngươi cũng bị lò luyện đan hòa tan, cả người thành rồi người tàn tật, căn bản vô pháp tiếp tục tu hành. Mặc dù không cách nào tiếp tục tu hành, nhưng tu sĩ có thủ đoạn, để ngươi muốn liền giống như người bình thường sinh hoạt cũng không khó khăn. Trong những ngày kế tiếp, ngươi mỗi ngày trải qua nhàn nhã dưỡng lão sinh hoạt, mỗi ngày các loại đĩa, dưỡng dưỡng gà, lại ăn thêm mấy ngụm thơm ngào ngạt linh gạo, ăn được một chút rau dại, ngẫu nhiên còn có thể giết chỉ linh kê giải thèm một chút. Thời gian cũng không tệ. Thứ 14 năm, ngày nào đó, toàn bộ linh điền phúc địa không gian bắt đầu vỡ vụn. Người lòng có cảm giác, biết rõ dị thú chung quy là phủ xuống. Tại trước khi chết, người chuẩn bị trở về thế giới hiện thực đi xem một chút. Thế là người hơi suy nghĩ, rời đi linh điền phúc địa, trở lại trước đó bị luyện đan nơi ở. Ngày xưa kia cao 3 trượng lò luyện đan sớm đã không gặp. Xung quanh đen kịt một màu, tràn đầy phế tích cùng nước bùn, người cơ hồ đứng không vững, người ý thức được bản thân có lẽ đã bị cự thú nuốt đến trong bụng. Chính đáng ngươi cho rằng bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, sau lưng truyền đến một giọng già nua, người tập trung nhìn vào, nhìn thấy một vị hình dung tiều tụy, mệnh như nến tàn ông lão tóc bạc run run rẩy rẩy từ xó xỉnh bên trong chui ra. Thế mà là Tông Hộ Pháp. Ngươi ngây ngẩn cả người. Ngươi không nghĩ tới Tông Hộ Pháp vì đưa ngươi luyện chế thành đan dược cư nhiên như thế chấp nhất. Trọn vẹn chờ đợi thời gian 2 năm. Thậm chí rơi vào giống như ngươi bị cự thú thôn phệ kết cục. Tông Hộ Pháp gặp lại ngươi về sau mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Cả người đã có chút điên cuồng. Run run rẩy rẩy nói ngươi có được động thiên phúc địa. Tông Hộ Pháp hiểu được một tiếng quỳ gối ngươi trước người. Hắn lệ rơi đầy mặt, nói thẳng bản thân ngày giờ không nhiều. Chỉ muốn tại trước khi chết nhìn xem ngươi có động thiên phúc địa. Nhìn thấy Tông Hộ Pháp này tấm đau đớn bộ dáng, ngươi nhếch miệng cười một tiếng. Lựa chọn tự sát, ngươi chết, ngươi thiên phú chết không nhắm mắt phát động. Tông Hộ Pháp gặp lại ngươi chết đi, cả người điên như điên ma. Ngươi là hắn tiếp tục tu luyện duy nhất hy vọng. Bây giờ ngươi vừa chết, hắn tự biết không còn có tu luyện độ khả thi. Cả người đạo tâm sụp đổ, chết thảm ở thi thể của ngươi bên cạnh. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng sau khi kết thúc, Tô Tỉnh rơi vào trầm tư. Lần này mô phỏng đối Tô Tỉnh giá trị không thể bảo là không lớn. Đầu tiên là Tô Tỉnh cuối cùng thu được bản đầy đủ Trường Xuân Công công pháp. Ý vị này Tô Tỉnh con đường tu tiên tương lai tất sẽ không đoạn tuyệt. Tô Tỉnh có tu luyện tới phản hư kỳ hy vọng, mà đợi đến tu luyện tới phản hư kỳ về sau, Tô Tỉnh liền có thể tiến về Thanh Vân Tông. Nơi đó có lẽ là một cái thuộc về tu tiên giả thế giới. Tô Tỉnh một khi có thể đến nơi đó, sẽ có nhiều hơn tu tiên tài nguyên. Đến lúc đó, Tô Tỉnh nương tựa theo máy mô phỏng, tốc độ tu luyện sẽ có chất cải biến. Tiếp theo là lần này máy mô phỏng bên trong đối Tô Tỉnh tin tức xung kích. Tô Tỉnh triệt để xác định, trên thế giới này không chỉ có hắn một cái tu tiên giả. Hoặc là nói, Lam Tinh bản thổ bên trên xác thực chỉ có hắn một cái tu tiên giả. Nhưng là tại những cái kia tu tiên hướng phó bản bên trong. Có tu tiên giả số lượng có lẽ cũng không ít. Đáng sợ hơn là... những người tu tiên kia có lẽ đã có biện pháp đi tới thế giới hiện thực bên trong. Đồng thời tại ảnh hưởng thế giới hiện thực, những người kia mục đích hoặc tốt hoặc hỏng. Nhưng đối với người mang đại bí mật Tô Tỉnh mà nói, tuyệt đối là có thể lợi dụng. Hiện tại có thể khẳng định tu tiên giả liền có tông hộ pháp cái kia lão cẩu. Còn có trước đó miểu sát Tô Tỉnh Long hộ pháp, tỷ lệ lớn cũng là một vị tu tiên giả. Đồng thời Tô Tỉnh đã có thể khẳng định tông hộ pháp là tới từ mạt pháp thời đại phó bản bên trong. Mạt pháp thời đại phó bản, trong đó có lẽ ẩn chứa không ít bí mật. Vốn dĩ ta thực lực bây giờ, muốn tự mình đi thăm dò nguy hiểm thật sự là quá lớn. Biện pháp tốt nhất, vẫn là tại mô phỏng bên trong tiến về mạt pháp thời đại phó bản bên trong thăm dò một phen. Có lẽ có thể thu hoạch được rất nhiều tin tức hữu dụng. Bất quá trước đó vẫn là muốn đem thực lực lại đề thăng một cái cấp bậc. Tốt nhất có thể đạt tới nguyên vũ cảnh, hoặc là nguyên anh cảnh giới. Như thế mới sẽ không lãng phí mô phỏng số lần. Tô Tỉnh trong lòng như có điều suy nghĩ. Tiếp theo, cũng là mấu chốt nhất một điểm. Đó chính là trong thế giới hiện thực, ta tuyệt không thể bại lộ thân phận của mình. Nhất là mình có thể tu tiên sự tình. Bởi vì một khi bại lộ, chỉ sợ sẽ có không ít tiên lộ đoạn tuyệt cường giả đến tìm phiền phức. Nhẹ thì đem ta cầm tù, nặng thì thậm chí sẽ trực tiếp đem ta lục soát luyện chế thành khôi lỗi cũng khó nói. Tuyệt đối không thể coi thường những người kia đối với tu tiên khát vọng. Tô Tỉnh vừa nghĩ tới mình ở mô phỏng bên trong gặp phải cực kỳ bi thảm tra tấn. Chính là một trận tê cả da đầu. Kia tông hộ pháp vì có thể đem chính mình cầm tù, thậm chí không tiếc ẩn giấu mấy năm thời gian, chính là vì quan sát ta có thể hay không ổn định tu luyện. Tại phát hiện mình quả thật có thể tu luyện về sau, tông hộ pháp trực tiếp lộ ra răng nanh, thậm chí tại ta đào thoát sau còn chờ đợi mấy năm. Hắn chấp niệm sâu có thể thấy được chút ít. Đáng sợ nhất là, có lẽ dạng này người xa không chỉ tông hộ pháp một người. Những cái kia phó bản bên trong ra tới tu tiên giả, tại trải nghiệm con đường tu tiên đoạn tuyệt về sau, một khi gặp được một tia tu luyện hy vọng, tuyệt đối sẽ bộc lộ ra bản tính. Lại thêm những người kia có thể từ mạt pháp thời đại sống đến bây giờ, thực lực tuyệt đối viễn siêu cho ta. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, không ngừng mà trong đầu lặp lại, cầu ước điểm, lại cầu ước điểm, vốn có tuyệt đối thực lực trước đó, tuyệt đối không thể bại lộ, chấm ngoặc kép, dừng một chút, Tô Tỉnh vừa muốn nói, bất quá, vốn có thực lực về sau, có lẽ có thể nghĩ biện pháp diệt đi tông trưởng lão. Dù sao kia hàng là hóa thần cảnh đại tu sĩ, đối với tu tiên thế giới hiểu rõ tuyệt đối rất nhiều. Mà ta đối chuyện tu tiên hiểu quá ít, hoàn toàn có thể lấy hắn làm ván nhảy càng lớn hiểu rõ tu tiên giới. Bất quá chuyện này trong thời gian ngắn còn gấp không được, trước mắt phải làm, vẫn là vững bước tăng thực lực lên. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng, 10 cấp thú ngữ, màu lam thiên phú, giá bán 10 vạn điểm năng lượng, kim đan kỳ ngũ trọng, tu vi. Kim đan phẩm chất tiến một bước đề cao, đã đạt trung thượng chi tư, khoảng cách thượng phẩm kim đan đã không xa, giá bán 40 vạn điểm năng lượng, 10 năm luyện đan kinh nghiệm, luyện đan cảm ngộ, giá bán 1 vkép điểm năng lượng. Trường Xuân Công, Trường Xuân Phái lập tông chi pháp, là nào đó bộ càng thêm cường đại công pháp bố trí trước bộ phận. Trường Xuân Công cao nhất có thể tu luyện đến phản hư cảnh đại viên mãn. Giá bán 50 vạn điểm năng lượng. Tô Tỉnh nhìn trước mắt 4 cái mô phỏng ban thưởng rơi vào trầm tư. Đầu tiên Trường Xuân Công là nhất định phải có thể lấy ra. Dù sao đây là hắn hao phí lớn tinh lực, thậm chí tại máy mô phỏng bên trong thảm tao tra tấn, mới miễn cưỡng thu hoạch được. Nếu như lần này không cầm, có lẽ sẽ lãng phí nữa một lần mô phỏng cơ hội. Còn dư lại 3 cái tuyển hạng bên trong, Tô Tỉnh trực tiếp loại bỏ luyện đan kinh nghiệm, bởi vì lần này mô phỏng bên trong, Tô Tỉnh cũng không có học tập đan phương mới, cho nên không có giá quá cao giá trị. Do dự một chút về sau, Tô Tỉnh nói, ta lựa chọn mang ra Trường Xuân Công công pháp, cùng với 10 cấp thú ngữ thiên phú. Ngoặc kép, hết chương.